Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, tiểu đội thứ tư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm. Khí trời tốt, là một ngày nắng, mặt trời vậy thật sớm chiếu sáng đất đai. Có thể thấy hỗn loạn trong mặt thế, vắng lặng và đổ nát, vẫn là chủ yếu nhất sắc thái. Lúc này ở vào Ninh Thành khu Ngân Châu Đông Hồ vườn hoa tiểu khu đối diện. Lúa mạch Đức Long siêu thị bên trên tống chiếu cầu tiểu học dãy lầu học đình. Một đám người đang lầu chót chỗ, yên lặng nổi lửa tạo phản, làm cho này mình một ngày mới. Nhất là bắt đầu thức ăn, lẫn nhau bận rộn, có thể thấy ở lầu chót, tổng cộng 5 người, cũng là một bộ võ trang đầy đủ hình dáng. Có 3 người ở cạnh trước sân thượng vòng ngoài tường rào chỗ. Người sử dụng ống dòm tra xét dưới lầu và xa xa hết thảy. Tựa hồ đang đề phòng trước, mà 2 người khác, điều động được nồi và bếp. Vậy xôi chào nồi hơi trong. Mì sợi đã ở tản ra hắn mùi thơm mani đơn giản mì ăn liền. Phối hợp một chút đồ hộp thịt bò cùng với một ít chân không túi đựng rau. Mặc dù có chút nhàm chán, nhưng là để cho người nhìn vẫn rất có thèm ăn. Ai, nếu là có trứng gà là tốt, mì ăn liền bên trong đánh 2 cái trứng gà sẽ hơn nữa món ăn ngon. Một cái đang dùng cái muỗng khuấy vắt mì thanh niên, nhìn trong nồi tình huống. Mở miệng oán trách, được rồi, ta còn muốn ăn mì ý đâu. Trứng gà loại vật này, đi ra ngoài không tiện mang, có thịt đã rất tốt. Một cái khác đang sửa sang thép không gỉ chén và duy nhất đũa người đàn ông trung niên. Bĩu môi, mở miệng tiếp lời tiếng nói. Hiển nhiên đối với mình bên trên bạn đồng đội, ở như vậy dưới điều kiện còn trông cậy vào tham ăn tham uống. Có chút im lặng, nhìn trong nồi lớn mặt mì sợi không sai biệt lắm tốt lắm. Táy máy chén đũa người đàn ông, để cho vẫn còn ở tăng thêm ăn thịt huynh đệ, quan điểm nhỏ sức lửa, hướng một bên không xa đứng gác đội viên, mở miệng hỏi, A Lực, Huy ca buổi sáng lúc đi, nói cái gì thời điểm trở về sao? Đứng gác huynh đệ, nghe được giọng nói, để tay xuống ở giữa ống giòm, nhìn hắn lắc đầu một cái. Không, ta nhớ không sai biệt lắm 5 giờ chừng đi ra, mang đường tăng cùng nhau. Huy ca liền nói sẽ cố mau trở lại, nếu như buổi sáng không trở về, để cho tự chúng ta đúng lúc ăn điểm tâm xong, sau đó tại chỗ đợi lạnh, để chén đũa trong tay xuống, ngồi ở nồi và bếp bên trên người đàn ông, gật đầu một cái, không có ở đây nói thêm cái gì, nắm lên một bên nguồn nước uống. Sau đó nâng lên tay nhìn xem trên tay trái tay vòng. Phía trên thời gian biểu hiện 7 điểm nhiều. Khoảng cách bọn họ đúng lúc 7 giờ rưỡi điểm tâm thời gian. Rất gần, nhìn trong nồi mì sợi lăn lộn như cũ mau sền sệt. Người ở chỗ này đều có chút hơi nóng này. Bất quá đoạn này thời gian làm nhiệm vụ trải qua, để cho bọn họ cũng được dài và học được rất nhiều. Loại này nóng nảy mặc dù có chút tồn tại, nhưng là cũng không có biểu lộ ra. Tới tới, thấy Huy ca, ở dưới lầu, bên kia tuần tra đội viên, xoay người lại, mở miệng thấp giọng kêu một câu. Cái này làm cho ở bên kia 4 người, cũng kích động một chút. Tốt lắm, mở lớn lửa, ở rót chút nước, bó cải xanh thả đi xuống đi. Huy ca đi lên vừa vặn ra nồi. Sửa sang lại chén đũa hoàn thành người đàn ông, đem trên mặt đất một chai không mở nước, sau khi mở ra ở từng cái thép không gỉ phía trên ngã chút nước. Sau đó dùng coi như sạch sẽ duy nhất khăn lông, bắt đầu lau, bên cạnh vén lên cái chảo, cái đó cầm cái muỗng đội viên, đang đánh mở đóng gói, bó cải xanh rót vào trong nồi, mùi thơm theo mở ra cái chảo, trôi giạt đến không trung, vèo vèo. Hút xem hút xe monster, à, thật là cay, tiểu quỷ, ngươi thả nhiều ít trái ớt à, từng cái thoải mái ăn mì tiếng vang, ở nơi này yên lặng tiểu học sân thượng lầu chót vang lên. Bất quá cách 5 tầng nhà lầu, cũng không biết còn như bị người nghe, có thể thấy mới vừa rồi sửa sang lại chén đũa người đàn ông. Miệng lớn lên lão đại, vậy đỏ tươi môi. Có thể cảm nhận được hắn sắc mặt xông ra mồ hôi nóng. hẳn là bị hắn trong miệng mì sợi cay đến. Không à, ta liền tăng thêm một chút ớt chưng dầu lau gan ma, còn có tiểu mễ cay, thơm như vậy một chút, còn có thể sáng sớm để cho chúng ta làm nóng người một chút tử. Xem người nhìn tuổi so mình tiểu thật là nhiều người tuổi trẻ. Vẫn như cú miệng to ăn mì dáng vẻ, cả người có chút không xong, đặt chén trong tay xuống, nắm lên một bên nước suối, miệng to uống, Bảo Huy dựa vào sân thượng tường rào, bưng chén ăn trong tay mì sợi, một bên xốc lên bên cạnh trưng bày lon nhỏ đầu ở giữa củ tỏi. Nhìn trước mặt náo nhiệt cảnh tượng, cười một tiếng, lão Tôm, ngươi là thật một chút cũng không ăn nổi cay à? Như thế một chút xíu trái ớt, ngươi liền cay thành bộ dáng này. Ta cũng là không gặp qua ngươi như vậy. Bảo Huy mở miệng trêu chọc, đối với thỉnh thoảng mới có thể có thanh nhàn thời gian. Hắn nhiều ít đặc biệt quý trọng, lúc này, người ở chỗ này, trừ hắn mang tới tiểu đội thứ tư năm thành viên, còn có chính là từ bên trong cứ điểm triệu tập mà đến Đường Tăng. Bảo Huy vậy theo tầm mắt nhìn về phía bên kia. Xa xa ngồi ở lầu chót máy điều hòa không khí bên ngoài trên phi cơ người đàn ông. Hắn một người yên lặng ăn mì sợi, một bộ nội liễm hình dáng. Vốn là lần này đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, hắn không hề muốn đeo cái này vào người đàn ông. Nhưng là cái này gọi là Đường Tăng người đàn ông, đã ở vạn đạt bên trong cứ điểm chế uy danh hiển hách. Hắn vĩnh viễn đều là một thân một mình, từ bị Diệp Gia Quân dụng nặng vàng mướn. Gia nhập và thiết đầu bang trong chiến đấu, một mình hắn dùng hắn vậy thần kỳ dị hóa, lần lượt đánh tan thiết đầu bang nhân viên, cũng để cho hắn ở bên trong cứ điểm danh tiếng đặc biệt vang dội. Hắn vậy cũng lấy loại ẩn thân dị hóa, vậy ngay tức thì ở bên trong cứ điểm truyền trao, tất cả mọi người đều biết hắn lực lượng, cùng với hắn giống như lính đánh thuê vậy, chỉ phải trả tiền, thì biết là người khác phục vụ danh tiếng. Nhiệm vụ lần này, Đường Tăng cũng là tam ca đề cử, Tưởng Sơn đối với bên trong cứ điểm những cái kia đặc thù người dị hóa vẫn luôn đặc biệt chú ý. Hơn nữa Đường Tăng như vậy nổi danh một mình người sống sót, không thể nào không tiến vào điểm giao dịch tầm mắt, mà nhiệm vụ lần này, cũng không phải là vào quái vật đánh giết, chỉ vì dò tra rõ khu Ngân Châu khu vực tình huống. Đường Tăng có thể ẩn thân giống vậy dị hóa. Tác dụng đặc biệt to lớn, tiểu tổ thứ tư thành lập không sai biệt lắm mới 2 tháng. Hơn nữa đều là bên trong cứ điểm người bình thường, mặc dù tam ca cho cùng hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài. Cùng với cơ sở đao pháp, và cơ sở bộ pháp như vậy công pháp thần kỳ gia trí. Phối hợp một chút công nghệ cao trang bị, nhưng là đối với nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, còn chưa đủ vững vàng. Cho nên Đường Tăng gia nhập, đối với Bảo Huy mà nói như cũ giống như hổ thêm cánh. Dẫu sao, tương tự ẩn thân loại này dị hóa, có thể bất chi bất giác tiến vào một vài chỗ. Mặc dù Đường Tăng dị hóa ở dưới ánh mặt trời sẽ có bóng dáng như vậy sơ hở. Đã nhiều ít bị thiết đầu bang phá giải, hơn nữa ở bên trong cứ điểm truyền trao, nhưng là vẫn là không ngại hắn dị hóa mạnh mẽ. Đối với như vậy tức chiến lược, hắn và Đường Tăng trò chuyện qua để cho hắn gia nhập điểm giao dịch. Nhưng là Đường Tăng lại không do dự chút nào cự tuyệt. Mà nguyên nhân chẳng qua là, hắn muốn tự do, cái này làm cho Bảo Huy ít nhiều có chút không nói. Bất quá, ý nghĩ của người khác hắn cũng không cách nào cưỡng chế lựa chọn. Nếu không muốn gia nhập, vậy cũng được đi, ăn mì sợi. Rất nhanh trong tay mì sợi nhanh chóng bị hắn tiêu diệt. Đem duy nhất đũa tiện tay ném một cái. Tiếp theo cầm chén đưa cho lão Tôm. Bảo Huy đã móc ra trong túi đeo lưng máy tính bảng nhìn. Bên trên lão Tôm vậy ăn xong mì cái. Thành tựu tiểu đội thứ tư đội trưởng. Hắn vậy đi tới, dựa vào Bảo Huy, nhìn lên trước mặt bản đồ. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ phú uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối ky. Hết chương.